Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 483, Đoạt Thuyền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nexon, thật là không dám tin tưởng. Mình đánh trúng chính là thuộc hạ của mình. Mới vừa rồi rõ ràng không phải hắn. Tại sao sẽ như vậy? Hắn định đi về phía uy qua thời điểm. Bỗng nhiên từ uy qua sau lưng lóe lên một cái đội nón người. Đen thùi lùi không thấy rõ hắn dáng vẻ. Nhất thời để cho đang chuẩn bị tiến lên Nexon ngừng lại. Ngược lại đi lui về phía sau mấy bước. Động tác trong tay nhưng không chút nào ngừng. Ở hải quân phục vụ kinh nghiệm để cho hắn lâm nguy không thay đổi. Nhanh chóng đổi xong băng đạn. Lần nữa giơ lên thương nhắm ngay cái đó không thấy rõ khuôn mặt người. Thượng úy Nexon trong lòng thoáng ổn định một chút. Lần nữa nhìn xem té xuống đất uy qua. Hắn trên người không có gì máu nhô ra. Rất hiển nhiên ở mình đánh trúng hắn trước. Uy qua thiếu úy cũng đã tử vong. Nexon lui về phía sau mấy bước. Sau đó, lập tức một tay đè lại điện thoại vô tuyến. Nhanh chóng bắt lại, lớn tiếng nói. Tất cả nhân viên chú ý. Chúng ta bây giờ gặp phải xâm lược. Đây không phải là diễn tập. Mời một đội viên cầm vũ khí lên tiến hành tự vệ. Lặp lại, đây không phải là diễn tập. Mời toàn thể thành viên cầm vũ khí lên tự vệ. Không ai sẽ nghe ngươi. Coi như là phía sau chiếc kia. Bây giờ cũng được chúng ta. Người nọ bỗng nhiên trước hết mở ra cái mũ. Gầy sắc mặt trắng bệch mặt mũi. Để cho người lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là hắn trên đầu bóng loáng. Lại là một mảnh xương trắng. Nhìn như để cho người không lạnh mà run. Các ngươi là người nào? Nexon sẽ không ngu đến dùng đội cảnh sát ven biển lực lượng võ trang tới uy hiếp bọn họ. Bọn họ nếu làm ra như vậy sự việc, cũng sẽ không quan tâm cái gì đội cảnh sát ven biển võ lực. Chúng ta sao? Người nọ cười. Chúng ta là thần chết. Hơn nữa còn sẽ uống sạch ngươi máu thần chết. Người kia nói. Liền bỗng nhiên dương ra miệng to, lộ ra bên trong răng nanh, ở giá rét dưới ánh trăng, lóe lên ánh sáng, cốc cốc cốc, Nexon không chút do dự nổ súng, đạn như cũ đánh vào người, phát ra phốc phốc phốc thanh âm, nhưng là mỗi trong một súng, thân thể của người kia cũng chỉ biết từ trước ra sau đốn một chút, hắn căn bản cũng không quan tâm, viên đạn cuối cùng đánh trúng trán hắn. Tử đạn mở một cái lỗ, người kia đầu từ trước ra sau chợt một ngưỡng, sau đó lại từ từ mang đang nhìn Nexon lộ ra nụ cười âm trầm. Gây gâu, Nexon trong lòng âm thầm mắng một câu, hắn cũng bị tình cảnh này rung động, nếu như đạn bắn vào trên người không có phản ứng, nhiều nhất có thể giải thích là hắn mặc áo chống đạn. Hơn nữa đối với đạn lực trùng kích tương đối thích ứng, nhưng là nếu như đánh trúng trán. Còn mở ra một cái hang sau đó. Còn có thể lộ ra âm u cười. Hướng về phía hắn từng bước ép tới gần. Cái này thì vượt ra khỏi Nexon nhận biết. Hắn cưỡng chế khống chế được nội tâm khủng hoảng. Từng bước đi thuyền huyền vừa lui đi. Mắt thấy người nọ ép tới gần. Cắn răng, đột nhiên giống như trong biển nhảy xuống. Hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý ở như vậy quái vật thủ hạ bị hành hạ. Không. Không, không, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện sẽ chết. Ta muốn hút sạch ngươi máu tươi. Người kia nói đột nhiên liền hướng muốn nhảy hướng nước biển thượng úy Nexon nhảy tới. Hắn đưa ra hai tay. Hướng còn trên không trung Nexon bắt đi. Hắn biết Nexon không chạy thoát được. Cho nên không chút do dự. Bắt ngươi, chấm ngoặc kép. Người nọ tiếng cười hắc hắc còn không có rơi xuống. Bỗng nhiên tay hắn bắt liền một cái trống rỗng. Nexon giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Hắn bản lĩnh chỉ bắt được không khí. Ai? Hắn đột nhiên kêu một tiếng. Cảm thấy nguy hiểm. Đột nhiên từ trong miệng phát ra nhọn tiếng cười. Hắn muốn mời hô đồng bạn. Bởi vì là hắn cảm thấy trước đó chưa từng có nguy hiểm. Nhất thời trên thuyền liền vọt lên mấy cái bóng đen. Hướng hắn bên này phóng tới. Nhanh nhẹn vô cùng. Làm sao rồi? Một người dáng dấp giống như là tựa như sói hoang dã người. Nhảy đến người gầy kia bên cạnh. Lạnh lùng nói. Làm sao như thế hốt hoảng? Người thấy được ai? Ta không biết chuyện gì. Ta không biết. Người gầy kia rất hiển nhiên không có trước đây 10 phần phấn khích chắc chắn. Hắn khắp mọi nơi nhìn quanh. Phát hiện mình nơi này mấy người cũng tụ tập lại. Liền thoáng yên tâm một ít. Người trên thuyền cũng tiêu diệt sao? Dĩ nhiên. Ngươi còn hoài nghi chúng ta năng lực. Cái đó tựa như sói hoang dã người có chút chưa hài lòng hừ một tiếng. Hắn lông xù thân thể còn có tựa như đầu sói quơ quơ. Rất là coi thường. Một đám chỉ biết là hút máu người. Ngươi nói gì? Một cái người gầy khác không hài lòng. Chờ hắn giống lên một tiếng. Đủ rồi. Tăng cường canh gác. Ta cảm giác chúng ta tới cường địch. Chỉ mong không phải cái tên kia nhúng tay. Người gầy lạnh lùng nhìn hai người. Ta vừa mới muốn thủ tiêu cái đó thuyền trưởng. Nhưng là bỗng nhiên bây giờ hắn liền biến mất. Mau liền ta cũng không có cách nào phát hiện một chút tung tích. Nếu như không phải là hắn tới. Vậy chúng ta lại không thể không đối mặt một cường địch khác. Cái đó người Trung Quốc. Tựa như sói hoang dã người hừ hừ. Nhắc tới chân phàm. Hắn cũng không dám lớn tiếng nói gì. Bọn họ mặc dù không có trải qua lúc ấy cái sơn động kia hết thảy. Nhưng là chỉ từ chân phàm ung dung đem cái trụ sở kia toàn diệt. Hơn nữa còn tiêu diệt giáo sư Friedrich. Cái này không khỏi không để cho hắn thu liễm phách lối kiêu căng. Đúng vậy, ta hoài nghi là hắn đến. Nhưng là nếu như là hắn đến, tại sao không dường như tiếp ra cùng chúng ta mặt đối mặt? Ta không nghĩ ra ở nơi này. Dựa vào hắn không tiếng động đem tên thượng úy kia bắt đi. Hắn liền có năng lực này đem chúng ta toàn bộ thủ tiêu. Người gầy trầm giọng vừa nói. Ta muốn chúng ta nên rút lui. Có lẽ là hắn sợ. Vậy con dã thú vậy người đàn ông cười lạnh. Chúng ta nhiều người như vậy. Mỗi một người đều được cường hóa. Làm khó còn sợ hắn một người sao? Tại sao chúng ta không thừa dịp đều ở chỗ này? Thực lực mạnh nhất thời điểm. Đem hắn thủ tiêu. Ngược lại còn muốn chạy trốn vọt. Tứ chi phát đạt. Đầu óc đơn giản người. Người gầy khinh thường cười lạnh một tiếng. Hướng về phía một người khác người nói. Hò hét thuyền phía sau chỉ. Chúng ta toàn bộ rút lui. Nếu như muốn lưu lại. Ta không có ý kiến. Đáng chết. Người này tại sao chuyện gì thì phải nhúng một tay. Hắn chán nản mắng một câu. Quay trở về khoang thuyền. Phổ Lai Tư Kim. Chúng ta thiếu một người. Julian không thấy. Một con dã thú chạy tới. Hướng về phía mới vừa rồi người gầy kia có chút kinh hoàng nói. Mới vừa rồi ngươi lúc nói chuyện. Hắn ngay tại ta bên người. Ta vừa quay người. Hắn đã không thấy tăm hơi. Phải không? Có lẽ hắn đã bờ. Người gầy nội tâm đột nhiên chấn động một cái. Rất hiển nhiên. Người kia ra tay, có liên lạc thuyền phía sau liền sao? Không, không liên lạc được, bọn họ thật giống như đậu ở chỗ đó. Động một cái cũng không động, liền đèn cũng không có. Người nọ lắc đầu chán nản trả lời. Có phải là bọn hắn hay không đã biết chúng ta quyết định? Sau đó rời đi, cái này, làm sao có thể? Phổ Lai Tư Kim đột nhiên giật mình tỉnh lại, bên kia không có phản ứng. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi người nọ nhất định là đi bên kia. Nói như vậy bên kia người có phải hay không đều đã. Nghĩ đến đây, Phổ Lai Tư Kim liền mồ hôi lạnh nhô ra. Hắn cũng không lo đồng bạn. Bay cũng tựa như liền nhảy vào biển khơi bên trong. Này, Phổ Lai Tư Kim, người đang làm gì? Người nọ kêu lớn một tiếng. Bỗng nhiên liền kêu không được. Hắn cổ họng bị vặn thành một cái kỳ quái hình dáng. Sau đó cả người liền giấy lên ngọn lửa, đông, một tiếng liền ngã xuống trên bong. Nhất thời chiếc thuyền này liền loạn thành một mảnh. Rất hiển nhiên còn ở trên thuyền muốn tìm kiếm cái gì mấy người. Đều tự kịp phản ứng. Hướng bên này liền bay vọt tới. Dẫn đầu chính là vậy con dã thú vậy người sói. Một người trẻ tuổi đứng ở trên bong. Trước mặt hắn cái đó người lửa, phốc thông, một tiếng liền ngã xuống trên bong. Thiêu đốt, phát ra thịt mùi thối, để cho người không khỏi nhíu mày. Người chính là Phàm Chân. Vậy tên người sói ép tới gần chân Phàm, hung hãn trợn mắt nhìn hắn. Ừ, đúng vậy, ta chính là, Ta không nghĩ tới là các ngươi lại có thể không trốn đi. Trần Phàm thẳng đứng ở nơi đó. Nhìn cái này tên người sói liền cười, không nghĩ tới sinh vật tiến hóa bản về cũng có làm lỗi địa. Phương, Cố Nhiên Viên có thể tiến hóa người lớn, nhưng là người cũng có thể giống vậy thoái hóa thành dã thú. Có đúng hay không? Chúng ta không muốn cùng ngươi là địch. Người sói nhịn được tức giận, cứng cổ hừ một tiếng. Nhưng là ta nhưng muốn cùng các ngươi là địch. Cho nên, các ngươi không trốn đi. Thật là quá không thông minh à. Trần Phàm vừa nói miễn cưỡng ánh mắt nhìn mấy người này. Phía sau quái vật đã bị ta tiêu diệt. Các ngươi định làm như thế nào? Ngươi nói lời này, sẽ hối hận. Chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, chưa chắc không có phần thắng. Lang nhân kia cười lạnh, bỗng nhiên liền gầm thét một tiếng. Cả người lông cũng dựng lên, phát ra thê lương tiếng hô. Đây là tấn công kèn hiệu. Tiếng này vừa vang lên khởi, cơ hồ là mọi người ảnh cũng hướng Trần Phàm đột nhiên nhào tới. Phốc thông, một tiếng, có người rơi xuống nước. Đây là mấy hồ cùng tiếng kia gầm thét đồng thời xuất hiện thanh âm. Trần Phàm không nhịn được bật cười khanh khách. Nguyên lai lang nhân kia phát ra tấn công tiếng huýt sáo sau đó. Mình nhưng một đầu đâm vào trong nước biển mặt. Trần Phàm bỗng nhiên liền từ phía sau lưng rút ra một chi kiếm gỗ. Miệng niệm đạo ra chân ngôn. Ngón tay ở trên thân kiếm lau một cái. Nhất thời một đạo oánh oánh ánh sáng liền xuất hiện ở trên thân kiếm. Bây giờ Trần Phàm không được trào máu cũng có thể giao phó cho thanh kiếm này phi phàm đạo gia năng. Lực, dưới ánh trăng, chuôi này oánh oánh kiếm gỗ nhẹ nhàng quơ múa, thì sẽ mang theo một mảnh ánh sáng trong suốt, tựa như giống như là yêu mỹ vũ điệu động tác, mà những bóng người kia ở huỳnh quang trong, không ngừng ngã xuống, chỉnh quá trình cũng không đủ 2 phút thời gian. Lần này tranh đấu liền kết thúc. Nexon liền đứng ở phía sau chiếc kia chữa bệnh phía trên thuyền. Nhìn vậy trên không trung thân ảnh phiêu giật, vậy tấm ánh sáng trong suốt, những cái kia hung ác ngang ngược giống như dã thú những tên cứ như vậy trên không trung rối rít ngã xuống, giống như là mình trên chiếc thuyền này làm sự việc vậy. Người kia bừng tỉnh liền giống như thượng đế thần vậy, vốn là hút máu quái vật xuất hiện liền lật đổ hắn thông thường. Mà bây giờ trường tranh đấu này có lật đổ hắn đối với võ lực thông thường. Nguyên lai hiện đại hóa vũ khí cũng không nhất định chính là lợi hại nhất vũ khí. Cốc cốc cốc một chuỗi đụng vào trên bong thanh âm. Những cái kia hút máu quái vật cùng tựa như lang dã thú. Giận dữ rớt rơi vào trên bong. Không tiếng thở nữa. Chờ Trần Phàm đem Nexon lần nữa mang tới trên thuyền thời điểm. Những tên kia đều đã biến thành người vậy tử thi. Chuyện hôm nay tình ngươi sẽ bảo mật phải không? Trần Phàm nhìn Nexon hơi cười. Đúng vậy, tiên sinh. Nexon cưỡng ép ổn mình tâm thần. Ta sẽ bảo đảm chặt chẽ. Nhưng là ta phải thế nào cùng ta cấp trên tới báo cáo chuyện này? Ta sẽ xử lý. Bây giờ ngươi giúp ta đi tìm một người. Chính là các ngươi muốn tìm người kia. Trần Phàm vừa nói, vỗ nhẹ nhẹ một cái Nexon bả vai. Sau đó đi tới một bên, cho Miken gọi một cú điện thoại. Ta là Trần Phàm, sự việc đã giải quyết. Ta bây giờ ở một chiếc đội cảnh sát ven biển trên thuyền. Chờ ta tìm được Bernard, người cứ tới đây đi. Tin tưởng ngươi sẽ thu thập xong tàn cuộc. Trần Phàm vừa nói cũng không chờ Miken nói chuyện. Liền cúp điện thoại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tayuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.